Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, quả nhiên là hắn. Răng rác, đối mặt Linh Phong công kích, Ninh Vân chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Hắn dùng hư ảo cự đỉnh cứng rắn chống đỡ kiếm lớn màu đen, trực tiếp đem nện đến vỡ nát, đồng thời một tay nhô ra. Kiếm chi pháp tắc ngưng tụ, diễn hóa thành một vệt thánh đạo kiếm quang, chém đánh giữa trời mà ra. Răng rác, thánh đạo kiếm quang cùng kiếm lớn màu vàng óng phát sinh va chạm. Cả hai song song xé rách, người nào cũng không thể làm gì được người nào. Không thể không thừa nhận, Linh Phong thực lực hoàn toàn chính xác làm người không dám khinh thường. Dù cho là Ninh Vân lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, bây giờ cùng đối phương giao chiến, cũng không có thể chiếm cứ chút nào thượng phong, vẫn là thực lực quá yếu, không cách nào làm cho ta đem lực lượng pháp tắc phát huy đến cực hạn. Hắn như vậy tự nói, trước mắt Linh Phong, nói ít cũng là có Trảm Đạo lục trọng thiên tu vi, mà chính mình, vẻn vẹn chẳng qua là nhất trọng thiên cảnh giới. Nếu không phải là bởi vì có lực lượng pháp tắc gia thân, Ninh Vân lại không chút nào hoài nghi, mình tuyệt đối ngăn không được Linh Phong Linh Vương Tam Tượng Trảm. Các hạ đến tột cùng là ai? Viễn Không, Linh Phong chau mày, tầm mắt nhìn gần tới, rõ ràng, Tam Tượng Trảm làm vì chính mình cường đại nhất một trong thủ đoạn. Một khi thi triển, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được xuống tới. Nhưng mà trước mắt, một cái không biết là lai lịch ra sao thanh niên áo trắng, lại hoàn toàn nhận đón lấy. Cho tới bây giờ, cho dù là Linh Phong tại tự tin, cũng không dám tiếp tục khinh thường trước mắt Ninh Vân. Hắn ý thức được, thật chính là muốn đối phương, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Người đòi mạng ngươi, Ninh Vân hừ lạnh. Đem đỉnh chi pháp tắc diễn hóa đến cực hạn, hư ảo đỉnh điên cuồng run rẩy dữ dội, nặng tựa vạn cân, giống như một tòa thiên nhạc hoành không đứng vững, hướng phía Linh Phong nộ đập mà xuống. Diệt, Linh Phong thật tức giận, giờ phút này hắn chau mày, lực lượng pháp tắc, đây là thuộc về thánh nhân mới có thể có được thủ đoạn. Mặc dù trước mắt Ninh Vân thực lực so với chính mình thấp rất nhiều, nhưng bởi vì có thể thôi động lực lượng pháp tắc nguyên nhân, nhường được bản thân rất khó ngăn cản được công kích của đối phương. Hắn miệng phun vạn trượng hồng quang, huyễn hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông, một cỗ tang thương khí tức lặng yên tràn ngập toàn trường. Một cái cổ lão diệt chữ theo cái kia mảnh năng lượng đại dương mênh mông bên trong diễn hóa tạo ra, là linh tộc vô thượng thánh pháp, diệt tự quyết. Có người kinh hô, này là linh tộc bí mật bất truyền thuật, là có thể cùng Linh Vương Tam Tượng Trảm nổi danh cường đại công pháp. Mà cùng Tam Tượng Trảm khác biệt chính là, Tam Tượng Trảm chia làm tam kiếm, thế công đều bị tam kiếm chia đều. Này diệt tự quyết, một cái chữ diệt uy lực, liền đủ để so sánh tam kiếm lực lượng tăng theo cấp số cộng. Ầm ầm, va chạm kịch liệt bạo phát, như là trời cùng đất phát sinh tiếp xúc, kinh người đánh cho gợn sóng năng lượng làm vỡ nát hư không. Tàn dã hết thảy, toàn bộ linh thần uyển vùng trời, băng hiện ra một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách. Giữa sân, rất nhiều người đều là bị loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra khí thế đáng sợ ép tới không thở nổi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng phàm là chính mình cách gần đó một chút, sợ rằng sẽ bị loại kia tán loạn ra tới gợn sóng năng lượng trực tiếp xóa bỏ trở thành cho bụi. Rầm rầm rầm, va chạm không ngừng, diệt tự quyết cùng hư ảo cự đỉnh tướng đụng vào nhau, cũng không có phát sinh nổ nát, mà là tại đụng vào nhau, tựa hồ chỉ có một phương bị đánh nát, lần này va chạm mới có thể triệt để hạ màn kết thúc. Diệt tự quyết không thẹn làm linh tộc vô thượng thánh pháp, có thể cùng lực lượng pháp tắc ngạnh bính, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có người lên tiếng như vậy, cũng có người ôm không coi trọng tâm thái nói. Theo góc độ nào đó bên trên mà nói, lần này va chạm là Linh Phong thua, dù sao hắn có chảm đạo cảnh lục trọng thiên tu vi. Ninh Vân bây giờ triển hiện ra thực lực tuy đáng sợ, có thể so với một phương thánh chủ cấp cường giả, nhưng theo khí tức phương diện cảm thụ, mấy người còn có thể nhìn ra, hắn tối đa cũng liền là chảm đạo nhất trọng thiên tu vi thôi. Sợ là liền nhị trọng thiên cũng không từng bước vào, chỉ có như vậy tu vi, vậy mà có thể cùng Linh Phong bất phân thắng bại. Nhưng từ một điểm này, liền đủ để nhìn ra, hai người như là ở vào giống nhau cảnh giới. Trận chiến ngày hôm nay, Linh Phong thua không nghi ngờ. Tạch tạch tạch, mà mọi người ở đây nghị luận đồng thời. Không trung bên trong, chỉ thấy cái kia hư ảo cự đỉnh điên cuồng run rẩy chuyển động. Từng vết nứt bắn ra, toàn bộ cự đỉnh như muốn phát sinh nổ nát. Pháp tắc chi đỉnh muốn vỡ nát. Linh tộc diệt tự quyết quả nhiên mạnh mẽ. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô. Những cái kia ở đây linh tộc thiên tài thì đều là trên mặt nổi lên vô cùng vẻ kích động. Nhưng rất nhanh, liền là có người phát hiện cái gì. Không đúng, hắn ở đâu? Làm sao không thấy? Phóng tầm mắt nhìn tới. Không trung bên trong, nơi nào còn có Ninh Vân thân ảnh? Chẳng lẽ là chạy? Linh tộc thiên mới lên tiếng. Ở bên kia, có người kinh hô, đưa tay chỉ hướng chỗ càng cao hơn vùng trời. Vậy mà chủ động rút lui cùng Linh Phong giao thủ vòng chiến. Bằng không, pháp tắc chi đỉnh không có khả năng xé rách. Hắn đến cùng muốn làm gì? Có người nhíu mày, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Ông, mà cùng lúc đó, một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Chỉ thấy tại Ninh Vân trong tay, một cái màu vàng kim đại cung hiện lên ra tới. Đó không phải là thánh thể trong tay thần cung. Tại toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới. Chỉ thấy phía trên trời cao, Ninh Vân thần cung mãn nguyệt liên tục bắn ra 28 tiễn. Mỗi một đạo mũi tên đều như sao băng rơi xuống, uy thế kinh người, gần như không thể ngăn cản, hướng phía linh thần uyển bên trong 28 người vọt tới. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, giữa sân, linh tộc, huyền thiên thánh địa cùng tử tiêu thánh địa, này tam đại thế lực ở đây 28 vị thiên tài, cơ hồ là trong cùng một lúc bị bắn giết. Không một may mắn thoát khỏi. Quả nhiên là hắn. Long đế tử trao mày. Cho tới bây giờ, này thần bí thanh niên áo trắng, không cần đoán, từ lâu có thể nghĩ đến thân phận của hắn. Thánh thể Ninh Vân, hắn thế mà không chết. Rất nhiều người kinh hô. Ban đầu ở Thái Huyền cấm khu bên ngoài, tất cả mọi người thấy được Ninh Vân dùng này nắm thần cung giết khắp bốn phương. Bây giờ thần cung xuất hiện trong tay, không thể nghi ngờ là hắn hồi trở lại đến rồi. Ta thiên, biến mất hơn 3 tháng, thánh thể lại sống sót lại hiện thế ở giữa. Này hơn 3 tháng, hắn đến tột cùng là đi đâu? Thật chẳng lẽ một mực đợi tại Thái Huyền cấm khu bên trong sao? Có tiếng người phát run, như thật sự là như thế, liền thật bất khả tư nghị. Thái Huyền cấm khu, toàn bộ Thương Lan tinh vực bên trong mức độ nguy hiểm cao nhất tử địa. Nhập giả cửu tử nhất sinh, liền thánh cảnh đại năng bước vào trong đó, đều sống không quá một ngày. Ninh Vân đến tột cùng là như thế nào ở bên trong chờ đợi 3 tháng? Vẻn vẹn chẳng qua là qua 3 tháng, thực lực của hắn liền đã cường đại đến như thế mức độ sao? Liền lực lượng pháp tắc đều cảm ngộ. Có người nội tâm chấn động. Trước kia nên đoán được, dùng chảm đạo cảnh tu vi liền nắm giữ lực lượng pháp tắc. Phóng nhãn trong thiên hạ, trừ Ninh Vân bên ngoài, lại còn có ai có thể làm đến? Ta nói qua, một ngày kia đối đãi ta trở về, Linh tộc, Huyền Thiên, Tử Tiêu tam đại thế lực liền nghênh đón ta không bờ bến trả thù đi. Ngoặc kép, không trung bên trong, Ninh Vân quát khẽ, sau lưng, pháp tắc dị tượng hiển hóa, trong tay thần cung lần nữa bị kéo ra, dẫn tinh lực ra trì, hai đạo kinh người tiễn quang bắn ra, chính là hướng phía Huyền Thiên Thánh Tử cùng Tử Tiêu Thánh Tử bước giết mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,